Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1750, chương 1751, xa lạ. Đột nhiên một đoạn ký ức tiến vào Lâm Tiêu trong đầu. Hắn nhìn thấy vị nữ tử thần bí kia. Đoạn ký ức này là vị kia trên 9 tầng trời nữ tử. Lâm Tiêu biết rõ, đoạn ký ức này chính là cô gái kia, mà là đoạn ký ức này chính là nữ tử thành tiên thời điểm ký ức. Ông trời thương hại, nguyên lai trên 9 tầng trời nữ tử cũng không gọi Cửu Thiên Huyền Nữ, mà là sau đó mới đổi thành xưng hô. Tại nàng trước khi phi thăng, vốn là một thường dân, bị một cái thế ngoại cao nhân cứu, giáo tập tiên pháp, nữ tử rất lợi hại. Tại sinh thời, rốt cuộc độ kiếp phi thăng. Tại sau cùng một khắc này, hắn quay đầu lại hướng hồng trần nhìn một lần cuối cùng. Kia như mộng như ảo tiên nhan, vĩnh viễn ở lại đời trái tim của người ta. Trăm mấy chục vạn người tiếng kêu gào rung trời. Chỉnh tề tiếng kêu gào rất nhanh liền tán loạn rồi. Dần dần thanh âm cũng nhỏ xuống. Một đạo thân ảnh xẹt qua hư không, bay thẳng vào một cái thế giới khác. Sau đó kia đoạn giai thoại cùng nữ tử bị đưa vào tại sử sách, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Một đời thiên kiêu thần nữ vũ phá hư không, tiến vào tiên giới. Lâm Tiêu nhìn thấy đoạn này ký ức, từ đấy tỉnh lại. Lúc này hắn nhìn thấy cũng không phải tiên giới, mà là bóng tối vực sâu. Nàng đến cũng không phải muốn độ kiếp phi thăng, mà là phải bước vào kia bóng tối thế giới, đọa nhập ma đạo. Từ một khắc này bắt đầu, nàng áo tơ không còn là màu trắng, mà là biến thành màu đen, hắc if phiêu phiêu, cho nàng bên trong cảm giác thần bí cùng cao quý cảm giác. Song người có một loại nhớ phải quỳ lại cảm giác. Phía trên sườn núi người đã sớm quỳ xuống. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi là thần nữ vẫn là ma nữ, chỉ cần là người lợi hại, bọn họ liền sẽ quỳ bái. Thời gian tại lúc này dừng lại. Đây là sức mạnh của thời gian. Làm sao có thể? Lâm Tiêu kinh hãi, trợn to hai mắt, nhìn đến nữ tử vị trí. Hắn lo lắng, lo lắng nữ tử sẽ chống cự không ma khí xâm nhập, chuyển còn chân chính rơi vào ma đạo. Lúc đó ma giới đem nhiều một vị cùng tiên giới chống lại tồn tại. Trong cổ thư mặt ghi chép, ma cùng tiên vốn là đồng nguyên, chỉ là sau đó tín ngưỡng của bọn họ sinh ra khác nhau, lúc này mới sẽ phân chia hắc cùng trắng. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn không có chút nào đóng bên người những người khác, cặp mắt nhìn chằm chằm xếp đặt nhập ma giới nữ tử tiếp tục nói. Trong truyền thuyết, hắc màn đêm sắp buông xuống, ắt sẽ cả thế giới sinh linh đồ thán, mà ban ngày đã tới, có nghĩa là hòa bình đến. Đây cũng là đêm tối là ma quỷ, mà ban ngày chính là thần linh. Bách thú lão tổ nhìn bên người Lâm Tiêu, thêm vào có ý nhìn đối phương. Hắn cảm thấy Lâm Tiêu nói tới có chút đạo lý, không ngừng ở bên cạnh gật đầu tán thưởng. Tiểu tử ngươi, nếu liền những này đều biết rõ, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Bách thú lão tổ vuốt vuốt râu hoa râm, nói ra, ta là ai? Ta biết những này, sợ rằng rất nhiều người đều biết. Đêm tối lại sắp tới, ác ma cùng ma giới sẽ liên thủ. Đến lúc đó tiên giới những đại lão kia nhóm có thể hay không chống cự vẫn là không cũng biết. Lâm Tiêu nói ra, hai tay bao bọc, đứng thẳng thân thể, quét. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời xuất hiện một tia chớp, rơi vào nữ tử trên thân thể. Đây là lão thiên gia nổi giận, huyền nữ nhập ma giới, tự nguyện nhập ma, đây là đưa tới thiên đố, muốn bóp chết huyền nữ. Có người ở phía trên sườn núi hô, nhưng mà phần lớn đều là cúi đầu, căn bản không nhìn ra là ai đang cố làm ra vẻ, để cho lôi đình này càng ngày càng làm càn. Xét đánh trên bầu trời một hồi gạt vang lên, để cho nữ tử thân thể cũng đi theo run nhẹ. Đây là lão thiên nổi giận. Hắn thấy mình công nhận nữ tử hôm nay phản bội đối mặt, tiến vào ma giới, Lâm Tiêu cũng không có nói nga cái gì, chỉ là tại trước mắt của hắn, trên bầu trời lôi kiếp tựa hồ muốn mạnh mẽ rất nhiều, quá nhiều. Hơn nữa còn có to lớn phân, thổi lên nữ tử, Ahat-a-gan kia, nhiều người như vậy toàn bộ đều đi, mặc vân cuồn cuộn, giữa thiên địa chớp mắt không ánh sáng, bóng tối vô tận bao phủ xuống, giống như tử vong màn che, buông xuống, cuồn cuộn tử vong trong mây đen, một tòa sừng sững cao lớn cổ bảo hiển lộ tại trên bầu trời. Mà lúc này nữ tử tải đã tiến vào ma giới, chưa hề xuất hiện, chỗ này rất cổ quái rồi. Lâm Tiêu tâm tình không tốt, tùy tiện nói ra, hắn lúc này liền muốn rời khỏi nơi đây, có thể đang đương lúc muốn rời đi. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tòa cổ bảo, hơn nữa mơ hồ không rõ, tựa hồ cổ bảo vị trí phi thường xa xôi. Mau nhìn, nơi đó có một tòa đồ vật. Có người nói, hắn thấy, đây là nói đùa, đến sao đạt đến trong bão cát, nếu là có đồ vật, cũng không nhìn thấy a, còn không bằng đem thời gian dùng ở đang trên đường. Đột nhiên, một đạo sóng máu từ cổ bảo bên trong bắn tung tóe lên trời. Mây đen giữa tóc che thê lương cảm giác chìa xuống đất mặt an tĩnh đáng sợ. Trời ạ, đây là cái gì? Trên bầu trời xuất hiện cổ bảo. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không biết a, vật này là gì? Lâm Tiêu nói ra, cổ bảo tràn đầy vũ cảnh tuế nguyệt tang thương. Phảng phất không phải cái thế giới này đồ vật. Hắn giống như là một người quen. Tại trong mây đen thấu phát đỏ tươi, giữa thiên địa vào lúc này an tĩnh đáng sợ, nửa điểm tiếng vang cũng không có, yên tĩnh như chết. Đột nhiên một đạo nói xấu vân lạc dưới, nó giống như là một cái tử vong vòng xoáy, làm gắn vào thập phương vô tận tử khí, bắt đầu hướng về nó chậm chậm tụ lại mà đi. Lăn lộn mây đen cũng bắt đầu đảo ngược, sau đó bị chậm rãi thôn phệ. Mây đen biến mất, hắc vụ cũng đã biến mất. Thật cao trên bầu trời vẫn hắc ám, vẫn u ám khủng bố. Cổ bảo cứ như vậy lơ lửng trên bầu trời. Chung quanh nó rách nát, không chịu nổi. Nhúng chàm máu tươi đỏ thẫm, huyết dịch sớm đã khô cạn. Phía trên hồng hồng một phiến, tại màu bạc dưới ánh trăng, lập lòe ánh sáng màu đỏ, từ trong pháo đài cổ khúc xạ mà ra, không nói ra được khủng bố cùng tĩnh lặng. Đang lúc này, mấy cổ thân ảnh màu đen từ trong pháo đài cổ bay ra, bọn họ lăng đứng ở trong hư không, không thấy rõ, bị một đạo sương mù che kín, vô tận khí tức tử vong trùng trùng điệp điệp bao phủ xuống. Mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, trong núi hoang có thể nhìn thấy như vậy quái tướng, nhất định chính là nghe rợn cả người. Nếu như người bình thường, thấy một màn này chỉ sợ sớm đã chạy trốn, còn lại ở chỗ này thưởng thức, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là loại hiện tượng này cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Tại hắn tới nơi này lúc trước, sợ rằng đã sớm xuất hiện vô số lần. Đại thúc, người biết vật này sao? Lâm Tiêu nhìn thấy bên cạnh Bách Thú Lão Tổ, thấp giọng nói ra, suỵt, không cần nói, nếu như bị phát hiện có thể thì xong rồi. Không chỉ có ngươi phải hết, mọi người chúng ta đều muốn chơi xong. Bách Thú Lão Tổ đồng dạng thấp giọng nói ra, hắn vô cùng cẩn thận, quả thực liền đem miệng dán tại Lâm Tiêu trên lỗ tai. Từ từ trên bầu trời, sâu bên trong còn có một tòa cô đảo, trôi lơ lửng ở hư không. Nếu không phải Lâm Tiêu ánh mắt tốt, khả năng còn không nhìn thấy tòa kia lơ lửng trong đêm tối cô đảo. Ngay tại cổ bảo phía sau, trên đảo, rừng cây rậm rạp, có cổ thú tại kèn lệnh. Toàn bộ cô đảo toàn bộ đều bị rừng rậm bao phủ. Cùng vốn không thấy rõ cảnh tượng bên trong, cổ thụ chọc trời, già thiên, mãnh thú bôn tẩu kêu gào, nhất định chính là một cái kinh khủng cô đảo. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ vô cùng âm lãnh cùng xâm nhiên khí tức tử vong từ trên bầu trời ùn ùn kéo đến mà đến. Nguyên bản có dã thú còn nói cô đảo một khắc này yên tĩnh lại. Hòn đảo sâu bên trong tựa hồ có vật gì đang phát ra thấp giọng gầm thét, trừ chỗ đó ra lại không có bất kỳ thanh âm gì. Lâm Tiêu nhìn thấy như vậy quái dị loạn tượng, vốn định rời đi bởi vì nơi này quá tà môn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chạy à? Có phải hay không run chân rồi? Chạy hết nổi rồi. Bách thú lão tổ châm biếm đến. Đây chính là một cái cơ hội khó được. Rốt cuộc có cơ hội có thể để cho Lâm Tiêu bêu xấu cơ hội. Nhìn trước mắt cô đảo cùng cổ bảo, Lâm Tiêu tựa hồ cảm thấy một loại lành lạnh. Khí thể cũng không dám có bất kỳ nhúc nhích. Giống như là một khúc gỗ. Nghị lực tại chỗ không dám có bất kỳ bất mãn gì cùng phẫn nộ. Hồi lâu sau, những cái kia khí tức tử vong đây mới chậm rãi biến mất. Xa xa màu đỏ cô đảo dần dần biến mất tại vô tận trong đêm tối. Thẳng đến lúc này, linh khí trong trời đất cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Xung quanh núi rừng bên trong cũng xuất hiện thú hống. Trọn lớn mạnh núi tại một lần khôi phục sinh cơ một dạng. Đêm tối một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên bầu trời trời sao hiện ra, lẻ tẻ lấp lóe, xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu trong lúc bất chợt cảm thấy một cổ cảm giác mê man. Hết thảy trước mắt đều bắt đầu xuất hiện trọng ảnh. Sau một khắc Lâm Tiêu trực tiếp liền ngất ngã trên đất. Trong hôn mê Lâm Tiêu, cảm thấy thấu xương rét lạnh, ta rốt cuộc là làm sao? Lâm Tiêu cảm nhận được thân thể mình khác thường. Biết rõ mình thân thể xuất hiện vấn đề, ai đem chính mình mang đi? Lâm Tiêu cảm thấy có người đem mình bế lên, chẳng lẽ là bách thú lão tổ đem chính mình mang đi? Lâm Tiêu không rõ, vào giờ phút này, ý thức của hắn đã sớm tỉnh táo, nhưng thân thể xác thực không thể động đậy, phảng phất cổ thân thể này không phải là của mình. Rốt cuộc, một cổ nóng bỏng chi khí xuất hiện ở trong thân thể của mình. Lâm Tiêu cảm thấy một cổ cảm giác không giống nhau. Hồi lâu sau, Lâm Tiêu rốt cuộc khôi phục thân thể khống chế. Ánh mặt trời nóng bỏng, để cho Lâm Tiêu cảm giác vẫn có chút choáng váng đầu hoa mắt. Toàn thân phỏng vô cùng, hắn cảm giác đến mình khô miệng khô lưỡi, đôi môi đều đã khô nứt, chật vật ngồi dậy. Đánh giá trước mắt hoàn cảnh, hơi nóng hướng về thân thể của mình cuồn cuộn mà đến. Gẹp đến biển vị đạo, thành đoàn hải điểu trên bầu trời mặt bay lượn. Trong nước thỉnh thoảng có cá vui sướng từ trong nước nhảy lên nổi trên mặt nước mặt. Kích thích đợt sóng, sau lưng rừng rậm bên trong thỉnh thoảng có dã thú kêu gào. Thanh âm như sấm bên tai, Lâm Tiêu cảm giác mình tựa hồ trở lại trên cổ thời đại. Bên bờ biển trên bích lục rừng cây, một khỏa màu xanh trên cây treo từng khỏa màu xanh biếc trái cây. Nhìn đến kia màu xanh biếc trái cây, tròn vo, dưới ánh mặt trời óng ánh trong suốt, khô khốc cổ họng không khỏi nuốt xuống một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt kích động, thân thể xác thực không thể đứng lên, cuối cùng phí sức đứng lên, nhưng mà vẫn loạng choạng thân thể đi trên mặt cát. Căn bản không bình ổn, thỉnh thoảng sẽ ngã trên mặt đất, màu xanh biếc trái cây cám dỗ là chí mạng, Lâm Tiêu sống chết đều muốn nói thân thể chống đỡ mà khởi. Hướng về trái cây từng bước một di động mà đi, mặt trời chói chan, bị to lớn cây rừng che, dưới bóng cây, Lâm Tiêu thân thể cuối cùng cũng đã nhận được bồi dưỡng. Loại kia bị mặt trời chói chan cảm giác bỏng cùng cảm giác đau đớn rốt cuộc biến mất. Trên biển gió nhẹ thổi vào rồi rừng cây, màu xanh biếc lá cây bắt đầu tốc tốc phát run. Lâm Tiêu cũng cảm nhận được một cổ lạnh lẽo, dịch thấu trong suốt trái cây. Từng cái chạm vào nhau, rồi rít hướng về trên mặt đất rơi đi. Nhìn đến trái cây rơi trên mặt đất phát ra bịch bịch thanh âm. Trong lúc nhất thời, nhìn đến trái cây rơi xuống đất, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy cổ họng trên hỏa diễm giống như đang nhảy nhót. trong miệng cảm giác muốn toát ra lửa đến, ho khan tới cực điểm, toàn thân vô lực, lảo đảo hướng về trái cây rơi xuống đất địa phương đi tới. Lê thân thể mệt lã, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ngã rơi vào trên mặt đất, dục vọng trong lòng, để cho Lâm Tiêu vô pháp dễ dàng tha thứ trái cây cám dỗ. Bò cũng phải bò đi, rốt cuộc trong tay hắn bắt được cái thứ nhất qua trái cây. Vào tay trái cây ra phi thường cứng rắn, nhất định chính là còn như sắt lá một dạng, lấy tay căn bản không mở ra. Đây nếu là một cái người bình thường, sợ rằng thật vẫn không ăn được ở đây trái cây. Hoành, Lâm Tiêu dùng sức đánh văng ra trái cây, lộ ra bên trong ánh sáng rực rỡ thịt quả, nhìn liếc trong mắt thịt quả, cùng trong không khí hương thơm, Lâm Tiêu lại cũng chịu không được loại cám dỗ này, giơ trong tay lên trái cây bắt đầu ăn, miệng to cắn bên trong thịt quả. Hương vị ngọt ngào nước trái cây từ Lâm Tiêu khóe miệng chảy xuống, thấp rơi vào trên mặt đất, loại cảm giác này quả thực là quá tuyệt vời, giống như một khối khô khốc trên đất mặt, bị nước mưa thấm vào một dạng. Rất nhanh Lâm Tiêu liền ăn xong rồi một cái trái cây. Kỳ quái là trái cây bên trong không có hột, chỉ có bên ngoài da cứng rắn vô cùng, trừ chỗ đó ra, tất cả đều là thịt quả, ăn giống như rượu tiên nước thánh một dạng. Có khí lực, Lâm Tiêu bắt đầu lượng lớn khởi hoàn cảnh chung quanh. Đến nơi này đấy là nơi nào? Ta là làm sao đến? Ai đem ta đưa tới? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Cau mày, hắn chỉ nhớ rõ mình ở chuyện trước khi hôn mê. Hôn mê sau đó mình là làm sao tới chỗ này không rõ. Là người nào mang mình tới đây bên trong tới? Lâm Tiêu cũng không biết. Trong mơ hồ hắn chỉ cảm thấy bản thân bị là thứ gì bế lên. Tiếp theo mình liền tỉnh. Sau đó liền xuất hiện ở bên ngoài trên bờ biển. Lâm Tiêu lúc này suy nghĩ muôn vạn. Nữ tử thần bí rơi vào ma đạo, cũng không biết hiện tại đến cùng như thế nào. Lúc này nơi này cuối cùng phải hay không phải mình ban đầu thế giới? Lâm Tiêu không biết, kiểm tra thân thể của mình, hắn phát hiện y phục của mình cùng lúc ra cửa không giống nhau. Vận dụng thân thể linh lực, Lâm Tiêu phát hiện linh lực của mình phi thường nhỏ yếu. Căn bản không có một tia linh lực, thân thể của mình tựa hồ không phải là của mình. Lâm Tiêu vội vã bò dậy, chạy tới bờ biển, trên mặt nước sóng gợn lăn tăn, nhìn đến trong nước nam tử xa lạ. Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người. Đây, không phải là thân thể của mình. Không phải là thân thể của mình. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta không có ấn tượng? Lúc này Lâm Tiêu nhìn thấy cái bóng trong nước. Cũng không phải mình khi trước bộ dáng. Nhưng mà linh hồn lại là của mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Lâm Tiêu không rõ. Hắn tựa hồ cảm thụ trong cơ thể trường thương. Nhưng không quản đến hắn như thế nào cảm thụ, trong cơ thể không thiếu thứ gì, linh hồn cũng yếu đến cực hạn. Như vậy mình hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Linh hồn tựa hồ là của mình, nhưng mà bị vật gì đó phong ấn nguyên thần của mình. Để cho mình vô pháp dùng nguyên thần chi lực đi cảm thụ cái thế giới này. Lúc này Lâm Tiêu hiểu rõ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhớ phải rời đi nơi này, chỉ có bước vào rừng rậm, tìm ra địa phương có người. Hắn muốn biết, mình rốt cuộc là đã đến nơi nào. Lẳng lặng ngồi ở trên bờ cát, dựa lưng vào một cây đại thụ, Lâm Tiêu thân thể lập lòe óng ánh sáng bóng. Trên thân thể phảng phất bị một tầng mông mủ ánh sáng bao phủ. Linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng về Lâm Tiêu thân thể tụ đến. Lúc trước ăn trái cây tựa hồ để cho thân thể của mình phát sinh biến hóa nào đó. Dẫn khí vào cơ thể quá trình phi thường thuận lợi. Lâm Tiêu bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.